Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3998, cấm kỵ chi chiến, quan sát luyện đan cường giả run lẩy bẩy, tất cả mọi người sắp nứt cả tim, gan, hận không thể chạy khỏi nơi này, mãi mãi cũng không muốn bước vào chư thiên thành nửa bước, thần thanh nguyên đều đang run rẩy. Trong mắt có hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn cảm giác đại họa lâm đầu, mạnh như vậy tồn tại, mặc dù là thần hoang đứng ở trạng thái mạnh nhất, cũng không thể đỡ được một trường này lực lượng, vũ trụ tận thế tới sao, toàn bộ chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Đây là một tia khí tức, vô địch khí tức, quét ngang chư thiên biển sao, chấn động vạn tộc. Chấn động đếm không hết cổ vũ trụ, cũng phải làm cho chư thiên theo lật úp, các cường giả lão già bị thức tỉnh, theo dưới lòng đất bò ra ngoài nhìn chư thiên thành phương hướng. Từng cái da xương phát lạnh, toàn bộ chư thiên thành bị một bàn tay che lại, tựa hồ theo một bàn tay này ép rơi xuống, có thể chôn vùi toàn bộ chư thiên thành, lệnh người đời sợ hãi một màn. Này một cái bàn tay khổng lồ bao trùm biển sao, che lại chư thiên thành, tòa thành này đều muốn theo nổ tung. Bất quá chư thiên thành rất bất phàm, hắn tự chủ khôi phục, tràn ngập chư thiên thần lực, tỏa ra cửu thiên biển sao gợn sóng, hộ vệ trong thành sinh linh. Không, không phải ở đoạt đan. Sau một khắc thần thanh nguyên sợ hãi, phát hiện cái này bàn tay khổng lồ cũng không phải là nhằm vào luyện đan nơi. Loại này nhân vật đáng sợ còn không đến mức vì một cái đan dược làm lớn chuyện. Mặc dù là bổ thiên đan, không phải là trong truyền thuyết bổ thiên đan. Ầm ầm, tinh không đều sụp ra, xuất hiện một cái khe lớn đáng sợ. Một cái tay này ép xuống, chưa từng nhắm vào toàn bộ chư thiên thành, bởi vì chư thiên thành cắm rễ ở cái này hai cái vũ trụ cổ sử, gốc gác khủng bố tuyệt thế, cấm kỵ tồn tại. Nếu là toàn diện nhắm vào toàn bộ chư thiên thành, trong thời gian ngắn đều không công phá được. Này một cái có thể nói trời xanh bàn tay khổng lồ giơ lên đến thời khắc chư thiên lắc lư, đè ép xuống thời khắc chòm sao nổ tung, nhật trầm nguyệt rơi, muốn hủy diệt chư thiên. Ầm ầm ầm, một chưởng này thật đáng sợ, đánh về phía chư thiên thành một góc, cấm kỵ tồn tại ở tranh cướp chư thiên thạch, toàn trường người phát run. Chư thiên thạch là bất tử đạo quân vô thượng tiên chân, hắn tiêu tốn vô tận tâm huyết bồi dưỡng chư thiên thạch, hiện tại chư thiên thạch đã thành thục rồi. Có nhân vật đáng sợ nhảy ra tranh cướp, một trường này không gì sánh kịp, cấm kỵ ánh sáng ép đầy trên trời dưới đất, đổ nát chư thiên thành một góc, rủ xuống đến sức mạnh, để bảo vệ chư thiên thạch đại sát trận đều đang nổ vang. Hắn ở lõm, ở sụp đổ, húng, Hàn Hiền cố nhiên cũng sợ hãi, tuy nhiên bùng nổ ra giống to, hắn khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Liên hợp thiên đạo giáo tam đại lão già cùng thời gian khôi phục, chống đỡ lấy muốn nổ tung tuyệt thế đại sát trận, chống đối bàn tay khổng lồ lực lượng. Hừ, xa xôi thời không truyền đến tiếng hừ lạnh, ra tay cường giả chẳng đáng, cũng có phẫn nộ, cái kia lửa giận để chư thiên đều muốn lật đổ, đếm không hết cổ vũ trụ đều đang nổ vang. Muốn ở lửa giận của hắn bên dưới tan vỡ tan rã. Một chưởng này đánh xuống đến, cũng diệt vạn vật, hủy chư thiên, nát tan cổ vũ trụ, khủng bố đủ để cái thế sức mạnh xé rách thương khung, lan đến ngàn tỷ dặm cương vực, hủy diệt đếm không hết cổ tinh. Này hoàn toàn chính là diệt thế thủ đoạn, không nghi ngờ chút nào. Nếu là loại này nhân vật đáng sợ phát điên, sẽ hủy diệt toàn bộ chư thiên thành. Một chưởng này đánh về phía vùng đất này, tuyệt thế đại sát trận nứt thành bốn mảnh, lan đến đi ra sức mạnh để vùng đất này nhuốm máu. Liên miên thiên đạo giáo cường giả tự chủ chôn vùi, bọn họ liền dãy ruột sức mạnh đều không có, sẽ chết ở dưới loại sức mạnh này. Vù, tuyệt thế đại sát trận phi thường khủng bố, có bất tử đạo quân lưu lại sức mạnh, bị Hàn Hiền bạo phát đến mức tận cùng. Có thể nói bất tử đạo quân hóa thân ngồi xếp bằng ở tuyệt thế trong sát trận lớn, muốn chống lại đè xuống bàn tay khổng lồ, sắp trở trời rồi. Một cái nào đó đỉnh tiêm cường tộc lão tổ run giọng nói, hỗn độn cấm khu vô thượng tồn tại ở tranh cướp chư thiên thạch. Lẽ nào chư thiên thành muốn bị trở thành cổ sử, cũng bị đánh nổ, đến cùng là ai đang ra tay? Theo hỗn độn cấm khu duỗi ra một cái tay, đánh về phía chư thiên thành. Lẽ nào này chư thiên thạch thật sẽ dựng dục ra vô địch thánh linh? Thật là đáng sợ, chư thiên thạch, cấm kỵ tồn tại đều đỏ mắt, toàn bộ chư thiên biển sao đại loạn. Đó là mênh mông thần năng, phóng xạ lục hợp bát hoang, quét ngang mênh mông cương vực, muốn hủy diệt toàn bộ chư thiên. Một cái tay này, có thể nói chúng thần chi thủ, chậm rãi ép xuống, mặc dù là có tuyệt thế đại sát trận che chở, cũng rất khó chống đỡ được sức mạnh của hắn. Cái kia cái thế sức mạnh đã xé rách một gốc, ba động khủng bố đã đánh về phía chư thiên thạch. Bất quá này chư thiên thạch phi thường bất phàm, dâng trào ngàn tỷ sợi tinh huyết, tràn ngập vô địch trên trời dưới đất gợn sóng, sống sờ sờ chịu đựng cấm kỵ tồn tại sức mạnh mà bất diệt. Phúc, bất quá hai loại này sức mạnh va chạm, để thiên đạo giáo ba cái lão già ho ra đầy máu, đều muốn ở loại sức mạnh này gợn sóng bên dưới nát tan. Không phải lão đại ca đang ra tay, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đây nhất định không phải lão đại ca, có một người khác, rất khả năng có một phương khác nhân mã cũng muốn tranh đoạt chư thiên thạch. Thật can đảm. Bỗng nhiên vạn đạo nổ vang, đại đạo khí tượng như vực trời bắn ra bốn phía, đều muốn nứt ra chư thiên một góc. Bất tử đạo quân, toàn trường náo động, nhìn thấy chư thiên thạch bên cạnh cổ trận bốc cháy lên. Một cái đáng sợ bước chân di động lại đây, để chư thiên đại đạo nổ vang. Có thể nói chư thiên đại đạo đang cất bước, thả ra khủng bố tuyệt luân đại đạo tiên quang. Hắn đến rồi. Khủng bố đến mức tận cùng, cấm kỵ tồn tại bá chủ cất bước đi tới thời khắc, ép rơi xuống cự trưởng đều dừng lại. Ầm ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, chư thiên run rẩy đáng sợ hơn. Đây là vô thượng thần chiến, chư thiên đều muốn đến sụp nứt. Cổ xưa hỗn độn cấm khu nổ vang lên, một đôi óng ánh có thể soi sáng vạn cổ con ngươi mở. Đây là một cái nhân vật đáng sợ theo hỗn độn cấm khu bên trong đi ra. Hắn một cái đầu lâu, quả thực chật ních nửa cái chư thiên biển sao. Đây là một tấm già nua đều chóc ra lão ra đầu, tỏa ra chư thiên run rẩy khí thế. Một đôi con ngươi màu xanh lam, có thể nói hai đại biển xanh đang phập phồng, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm chùm sáng. Lão quỷ, ngươi vẫn đúng là có thể ngao, nhưng là này chư thiên thạch là bản tôn. Bất tử đạo quân âm thanh truyền khắp chư thiên biển sao, có thể nói trời xanh đại kiếp nạn, muốn đánh nứt người thần hồn. Có chút nhanh xuống mồ lão già nghe được bất tử đạo quân âm thanh, cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây chính là hỗn độn cấm khu cổ nhất một vị cấm kỵ chí tôn, không biết kỳ danh, có đại nhân vật xưng là hắn là lão quỷ, bởi vì hắn sống năm tháng quá cổ lão. Nghe đồn năm đó cùng đạo tộc thủy tổ tranh cướp hỗn độn tổ thụ, bị đạo tộc thủy tổ kém chút xóa bỏ, nhưng là hắn sống sót. Lão quỷ khổ sở sống quá một cái vũ trụ cổ sử, nhưng là hắn không xong rồi, hắn sống năm tháng quá xa xưa. Mặc dù là hỗn độn vật chất đối với hắn mà nói đều không có quá mãnh liệt dùng. Nhưng là này chư thiên thạch là hắn khát vọng. Nếu là có thể được chư thiên thạch, hắn có thể kéo dài tính mạng vô tận 5 tháng. Ở tranh một đời, ai dám ngăn ta nói, ai sẽ chết. Lão quỷ phát ra cửu thiên chúa tể cơn giận. Hắn già nua đều muốn xuống mồ. Thế nhưng hơi thở của hắn khủng bố đến cực điểm. Chúng thần đều nằm dạp ở trước mặt hắn run rẩy. Cái kia khí thế khủng bố ép đầy toàn bộ thương khung. Ép đầy toàn bộ chư thiên thành. Hết chương.